Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 37, mới bắt đầu tiên cảnh, ánh trăng mông lung, sóng dạo rực, đây là một mảnh vừa nhìn biển rộng vô tận, mà biển khơi trung ương, chính là một tòa giống như rãnh trời vách đá chi núi. Nhìn qua giống như một thanh lợi kiếm cắm ở biển rộng mênh mông trung ương. Mây mù lượn quanh mông lung, bao phủ cả tòa tiên sơn. Tiên sơn trên đỉnh một cái nhà cổ hương cổ sắc đình đài lầu các. Tầng tầng lớp lớp lầu các bị mây mù bao bọc, tại dưới ánh trăng như ảnh như hiện, cửa chính chính là một cái nhà to lớn bằng đá đền thờ. Nóc đỉnh chữ triện phảng phất bởi vì năm tháng mài tẩy. Lộ ra mơ hồ không rõ. Một cái dọc theo sơn chủ thể đào bới mà thành thông thiên đại đạo tại mịt mù trong mây mù xuyên qua. Theo đỉnh núi đi thông bên dưới cùng biển khơi nối liền cùng một chỗ. Phương Tu đứng ở sơn môn đền thờ bên dưới. Nhìn lấy cái thế giới này. Liếc mắt nhìn qua. Thật giống như không thấy được phần dưới cùng. Nhưng là Phương Tu lại biết. Cái này toàn bộ đều là giả. Là ảo giống. Chân chính Phương Tu xây dựng ra tiên cảnh, chỉ có tòa lầu này các cùng đền thờ, những địa phương khác đều là hư ảo. Một khi đi vào, người liền sẽ phát hiện từ đầu đến cuối tại chỗ quanh quẩn. Giống như cùng điều này tiên khí lượn quanh thông thiên sơn nói. Người vô luận như thế nào cũng đi không tới phần dưới cùng. Đây là Phương Tu mấy ngày này cố gắng thành quả. Hắn không chờ đợi thêm hoa cỏ cây cối cùng động vật chi linh hạ xuống. Thậm chí chủ động đến cướp đoạt những thứ kia sắp sửa dung nhập vào bên trong ý thức Gaia linh hồn. Mượn sức mạnh của tử linh thụ, lộ ra ở ngoài tử linh thụ giới. Cướp đoạt những thứ kia khoảng cách không xa tán lạc chi linh. Rốt cuộc từng chút chế tạo ra cơ sở này tiên cảnh. Sau đó đều sẽ trở nên lớn. Trung quy sẽ có một ngày, cái này tiên cảnh sẽ trở nên giống như địa cầu đại, thậm chí lớn hơn, bầu trời vạn dặm không mây, chỉ có một bánh xe ngân nguyệt, tử linh thụ là vẫn ở chỗ cũ tại chỗ, bất quá bởi vì chung quanh ảo cảnh thay đổi, nhìn qua giống như là tại vách đá dựng đứng biên giới. Phương Tu cũng trong khoảng thời gian này bên trong, linh trị theo 7 điểm. Từng chút gia tăng đến 9 điểm, nguyên bản huyễn hình thuật đã bị Phương Tu dần dần tu luyện xong. Phương Tu chuẩn bị tu luyện cái thứ hai pháp thuật, cũng là từ trong thiên phú năng lực ma lực kết cấu của tử linh chi thụ sao chép lĩnh ngộ được một. Cái pháp thuật, nhập mộng thuật, Phương Tu quyết định ở bên trong tử linh thụ giới từ từ nghiên cứu liên lạc pháp thuật này. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới so sánh kém giá trị lớn vô cùng. Để cho Phương Tu có nhiều hơn sung túc thời gian tới tiến hành thử nghiệm. Hơn nữa không dễ dàng bị quấy rầy. Ngồi ngay ngắn ở chóp đỉnh ngọn núi. Đình đài lầu các phía sau trên vách đá. Phương Tu lẳng lặng nghe tiếng sóng biển từng chút đánh thẳng vào dưới bàn chân kiếm phong. Mây mù bao phủ toàn bộ tiên sơn. Ở bên cạnh hắn vờn quanh, cái này kèm theo tiên cảnh chi cảnh cùng tự nhiên chi vui. Để cho Phương Tu không tự chủ được tiến vào an tĩnh nhất trầm ổn trạng thái. Phương Tu ngồi xếp bằng ở trên vách đá to lớn bên dưới tử linh thủ. Trên tay chậm rãi chảy ra tia sáng kỳ dị ánh sáng. Từ từ xây dựng ra một cái đặc thù linh hồn kết cấu. Cái này đặc thù pháp thuật kết cấu, chậm rãi hiện lên, dung nhập vào bên trong linh hồn của Phương Tu. Phương Tu trong nháy mắt mở mắt, liền thấy một đảo như mộng như ảo ánh sáng và toàn bộ tử linh thụ giới kết nối với nhau. Đây chính là tử linh thụ nhập mộng thuật, lấy tự thân linh giới làm trụ cột, xâm nhập mộng cảnh của người khác, hoặc là đem người khác kéo vào chính mình thế giới tiên cảnh. Phương Tu mở mắt, lập tức thấy được cách mình thế giới tiên cảnh cách đó không xa hai đạo ánh sáng. Lập tức toàn bộ tử linh thụ giới đều phát bắt đầu chuyển động. Theo tử linh thụ nhánh cây một trận chập chờn, giống như quỷ chảo cành khô chuyển động đứng lên. Hai đạo linh quang lóe lên rơi xuống, còn như ngôi sao theo một mảnh bầu trời đen nhánh bên trong chậm lại, rơi tiến vào bên trong tiên cảnh, mà nguyên bản nằm dưới đất mật thất Trần Cần, lập tức biến mất ở trên giường, đang tại chính mình ổ nhỏ bên trong ngáy hắc sát, mới vừa phát ra một tiếng kinh hãi mèo kêu, liền lập tức nhắm hai mắt lại. Trần Cần đứng ở to lớn sơn môn đền thờ bên dưới, không biết làm sao nhìn lấy nơi này, hướng dưới núi nhìn lại, chính là sợ hãi vách đá thẳng đứng, núi kia nói vòng quanh vách đá xây cất đi xuống, đi sợ rằng đều khiến người ta cảm thấy run như cầy sấy. Xa xa chính là không thấy được phần dưới cùng biển khơi. Trần Cần còn không có hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thời điểm, bên người đột nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu. Miêu miêu, đây là nơi nào? Trần Cẩn quay đầu lại, lập tức thấy được một cái người trần truồng, trên đầu mọc ra màu đen tai mèo đích thực thiếu nữ đi theo sau lưng nàng. Theo nàng lúc nói chuyện, còn lộ ra hai cái hổ nha. Ngươi, là ai? Trần Cẩn biểu tình lãnh đạm thờ ơ khô hanh phun ra mấy chữ tiết. Nàng cảm giác được trên người đối phương có một cổ mùi vị quen thuộc, nhưng là như cũ không hiểu, nàng rốt cuộc là ai? Tai mèo thiếu nữ quay đầu lại, trợn mắt nhìn Trần Cẩn một dạng, là hắc sát đại vương, uy mãnh nhất, cường đại nhất hắc sát đại vương, ngoặc kép chấm chấm. Trần Cẩn từ đầu đến cuối gương mặt không chút biểu tình, rốt cuộc lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Phương Tu vào lúc này, từ phía trên đích thực trong lầu các đi ra, đẩy ra cổ hương cổ sắc đầu gỗ cửa chính, xuyên qua tấm đá lát thành hành lang, trước tới đón tiếp hai người bọn họ. Phương Tu nhìn thấy Trần Cẩn thời điểm, cũng không kinh ngạc, chẳng qua là nhìn thấy bên cạnh Trần Cẩn cái đó tai mèo thiếu nữ thời điểm, nhất là còn không có mặc quần áo tai mèo thiếu nữ thời điểm, Phương Tu sắc mặt thoáng cái thay đổi, nhìn về phía Trần Cẩn. Nàng là ai? Là ta rồi, chủ nhân. Hắc sát đại vương vừa nhìn thấy Phương Tu, giống như thường ngày, chút nào không tự chủ hướng về trên người Phương Tu nhảy đi. Yêu nghiệt, im miệng. Phương Tu nhìn thấy thân thể trần truồng nàng hướng về chính mình bật đi qua, thật giống như cho là mình vẫn là một con mèo nhỏ một dạng, muốn úp sấp trên người mình tới. Phản xạ có điều kiện thoáng cái gõ ở trên trán nàng đem nàng đánh đi xuống. Phương Tu cẩn thận nhìn nàng nửa ngày, rốt cuộc minh bạch, cái tên này lại chính là chính mình làm thành chuột trắng nhỏ, dùng để làm thí nghiệm mà nuôi cái con kia mèo đen hắc sát. Cái này lại là con mèo cái. Phương Tu cau mày đánh giá lấy té lăn trên đất tai mèo nương, sau đó vẫy tay hất một cái. Sức mạnh lưu chuyển biến ảo bên dưới, cho nàng đắp lên một tầng màu trắng cái lồng bào. Hai người các ngươi cùng ta đi vào. Hắc sát cùng Trần Cẩn hai người liền cùng ở sau lưng Phương Tu, xuyên qua lầu các tầng thứ nhất, đi tới lầu các sau bên bờ vực. Giờ phút này hắc sát không ngừng vuốt chính mình đầu nhỏ, tức giận nhìn lấy Phương Tu cùng Trần Cẩn. Hai cái bàn chân nhỏ trắng nõn nha không ngừng dẫm tới dẫm đi, cùng trước một dạng hội chứng tăng động giảm chú ý thời kỳ cuối, đồng thời đầu không ngừng nhìn chung quanh, nhìn lấy cái này giống như tiên cảnh địa phương. Hoa, chủ nhân ngươi thật sự là thần tiên, ôi chao. Hắc sát y theo dập khuôn, trong nháy mắt thật giống như mau quên vô cùng, lại quên mất Phương Tu mới vừa đánh cừu hận của nàng. Thỉnh thoảng còn nắm kéo Phương Tu đạo bào màu trắng, cho ta an tĩnh một chút, bằng không trở về liền đem ngươi cho hầm. Phương Tu quay đầu lại trợn mắt nhìn hắc sát một dạng, lập tức nhìn thấy cái tên này lập tức đàng hoàng xuống. Phương Tu mặc dù không nghĩ tới hắc sát là con mèo cái, nhưng là cũng chính là kinh ngạc một chút, chỉ như vậy mà thôi rồi, coi như là con mèo cái. Muốn theo Phương Tu cái này lấy được cái gì ưu đãi? Chớ hòng mơ tưởng. bờ vách đá tử linh thụ, cùng trước so sánh xảy ra một chút thay đổi. Phương Tu dung nhập vào bên trong tử linh thụ chủ hồn, cũng bắt đầu thử nghiệm cải tạo cái này cây thần kỳ tử linh thụ. Đồng thời cũng bởi vì sáp nhập vào Phương Tu một đạo chủ hồn, tử linh thụ cũng có bộ phận Phương Tu linh hồn nắm trong tay thiên phú. Phương Tu lúc trước liền không ngừng nghiên cứu tử linh thụ sức mạnh cùng kết cấu, suy nghĩ như thế nào dựa theo mình muốn phương thức cải tạo nó, để cho tử linh thụ có thể nhanh hơn, càng thêm nhanh chóng sinh trưởng, làm chính mình cung cấp lực lượng càng thêm cường đại. Phương Tu liền muốn thông qua trước chế tạo linh chủng phương thức, để cho tử linh thụ có thể tự nhiên kết ra linh chủng. Nếu như vậy, không vẻn vẹn có thể chế tạo ra càng nhiều hơn nắm giữ ba hồn bảy vía tồn tại. Hơn nữa bọn họ cũng có thể thông qua tử linh thụ rút ra sức mạnh của ý thức Gaia. Như vậy có thể không ngừng cường hóa tử linh thụ, gia tốc tử linh thụ cắn nuốt ý thức Gaia tốc độ. Đồng thời, sáp nhập vào tử linh thụ linh chủng tồn tại cũng sẽ bị đánh lên tử linh thụ đóng dấu. Bọn họ sinh thời điểm không thể thoát khỏi tử linh thụ khống chế, sau khi chết cũng sẽ phải chịu tử linh thụ triệu hoán, dung nhập vào cái này tiên cảnh, trở thành tử linh thụ giới lực lượng một bộ phận. Dĩ nhiên, nghe vào rất đáng sợ, nhưng là suy nghĩ một chút, bọn họ nên sống bao lâu, như cũ có thể sống bao lâu, sinh thời điểm có thể nắm giữ sức mạnh, sau khi chết, vẫn có thể ở trong cái tiên cảnh này tiếp lấy sống sót tiếp. Chuyện tốt như vậy, trừ những thứ kia mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời nhân vật chính, sợ rằng đại đa số người đều sẽ cướp bể đầu. Phương Tu đem chính mình chế tạo linh chủng phương thức cải tạo thành một cái trước chương trình, sau đó chế tạo ra một đạo pháp thuật kết cấu, sáp nhập vào bên trong tử linh thụ. Lập tức nhìn thấy, tử linh thụ vỏ cây không ngừng thay đổi, màu đen cành khô không ngừng mở rộng, lại dài ra hoàn toàn bất đồng màu trắng lá cây tới. Lá cây không ngừng phát triển, sinh trưởng, nảy mầm, nở hoa, đóa hoa màu trắng héo tàn, biến thành bụi mù rơi vào trong bùn đất, cuối cùng ở trên tử linh thụ, kết ra bán trong suốt trái cây. Bán trong suốt trái cây bên trong, một cái giống như trẻ sơ sinh linh chủng ngồi xếp bằng ở trong đó. Phương Tu quay đầu lại, nhìn về phía Trần Cẩn, ngươi trạng thái như vậy, một ngày nào đó sẽ chân chính tiêu tán, ngươi còn muốn tiếp tục sống sao? Sáp nhập vào cái này, ngươi liền có thể một mực còn sống, hoặc là, ngươi cảm thấy vẫn là tiêu tán tương đối được. A, Trần Cẩn vừa nghe đến tiêu tan cùng tử vong các loại ban cho, ngay lập tức sẽ trở nên dị thường khẩn trương, trên mặt không ngừng hiện lên hoảng sợ, hốt hoảng thần sắc, bàng hoàng không biết nguyên do nhìn về phía Tả Hữu, phảng phất đang tìm nàng máy thu âm, chỉ có cái này mới có thể để cho nàng được an bình toàn bộ cảm giác. Nhưng là giờ phút này lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy. Vì vậy nàng trở nên càng thêm hốt hoảng. Ta không biết, máy thu âm của ta ở nơi nào? Làm sao không tìm được nó? Ta, hết thảy giống như Phương Tu lần đầu gặp nàng thời điểm, nói cho nàng biết đã chết thời điểm một dạng. Nhưng mà Trần Cẩn lải nhải, không ngừng đắm chìm trong qua lại trong hồi ức. Sau một lúc lâu lại đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy được mặt của Phương Tu. Cả người thoáng cái trở nên yên tĩnh lại. Phương, Trần Cẩn kêu nửa ngày, không có kêu lên tên của Phương Tu. Phương Tu thay nàng nói ra. Phương Tu lần đầu tiên thấy nàng rõ ràng như vậy biểu đạt ra dục vọng của mình. Trong ánh mắt tràn đầy đối với sinh mạng hướng tới. Ta muốn sống. Trên mặt Phương Tu lộ ra nụ cười. Ta biết rồi. Phương Tu vẫy tay, đã nhìn thấy chỗ cao một quả trái cây phiêu xuống dưới. Theo Phương Tu chỉ một cái khẽ búng, lập tức sáp nhập vào bên trong linh hồn của Trần Cẩn. Trần Cẩn kinh ngạc nhìn chính mình toát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Chậm rãi lơ lửng lên thiên không. Cả người linh hồn kết cấu không ngừng phát động thần kỳ thay đổi. Từng vầng sáng lớn huy vây quanh nàng ngọ nguậy. Phương Tu nhìn tiếp hướng hắc sát. Bởi vì nó dung nhập vào qua linh chủng, cho nên không thể lần nữa sáp nhập vào. Phương Tu liền tháo xuống một quả trái cây. Đem bên trong trái cây rút ra. Chỉ còn lại bên ngoài một tầng màng ánh sáng. Đánh vào ót của hắc sát. Như vậy nó sẽ cùng dạng có thể cùng tử linh thụ thành lập được liên lạc. Không hỏi ngươi ý kiến rồi. Ngược lại ngươi mèo sinh ra vốn là nhị lăng lăng sống. Một quỷ một mèo sau một hồi lâu mới tỉnh lại. Các nàng lập tức cảm thấy chính mình cùng cái này tiên cảnh sinh ra một loại kỳ diệu lối đi. Phảng phất tùy thời đều có thể thông qua mối liên hệ này. Lần nữa về tới đây. Các nàng cũng đồng dạng cảm giác được, có thể thông qua cái lối đi này, móc nối liên kết với một cái phảng phất không thấy được phần dưới cùng quang chi hải. Phương Tu là chú ý hướng tử linh thụ, phát hiện tử linh thụ trở nên đã lớn mạnh một tia. Hơn nữa nguyên bản rút ra dưới đất quang chi hải rễ cây. Chỉ có một cái, hiện tại là chậm rãi lần nữa sinh dài ra hai cái. Biến thành ba cái, mỗi một cái bị đánh lên đóng dấu sinh mạng, đều sẽ hóa thành một cái rễ cây sao? Phương Tu hiểu được tử linh thụ loại biến hóa này. Hắn xoay người, đứng ở bên bờ vực, rất có loại hăm hở mùi vị, giống như hết thảy đang thong thả bắt đầu, tràn đầy mở trình lên đường cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.